Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 449, tiến hành cái thứ hai phó bản xuyên qua. Góc truyện audio.com, thông tin, người chơi số 01 tên, Frozen, tuổi, 18, giới tính, nam, đẳng cấp, 130, huyết thống, Uzumaki nhất tộc huyết kế giới hạn, mộc độn, vĩnh hằng Mangekyo Serenian. Kỹ năng, đại sư cấp kiếm thuật, đại sư cấp thương thuật, ngôn ngữ tinh thông, đại sư cấp cận chiến, đại sư cấp vũ khí, đại sư cấp liệu lý, luyện đan thuật. Đỉnh cấp tam sắc Haki. Đỉnh cấp chủ tớ khế ước, bình đẳng khế ước, nô lệ khế ước. Bị động năng lực miễn nhiễm độc tố. LV5, miễn nhiễm bệnh tật. LV5, thợ săn ác ma ám khí. Thể chất tiên nhân chi thể kiếm kỹ, Lightning Slash, Kaze no Kizu, Saoriuha, Bakuriuha. Ma pháp cường hóa ma pháp. LV5, 5 trị thương ma pháp. LV5, 5 phân thân ma pháp. LV7, 10 biến hình ma pháp. LV5, 5 bạo cụ Proius Rulebreaker. Hỏa diễm thanh liên địa tâm hỏa, vẫn lạc tâm viêm. Trái ác quỷ Gorogoro Nomi, không gian quả thực Yami Yami Nomi, bất tử điều. Sủng vật Elis, Hachichu, Hồng Sa, biến dị bọ cạp sa mạc, truyền thừa vào hai, triệu hoán, Bosojima Saiko, Kanoyuko, Yuriko, Mia, Minato Yoko. Trang bị, diệt long vũ trang S, Neo Decay Driver, Neo Điền Driver, giày phong hành. A, sùng ánh sáng S, Flame Saber S, mặt nạ Burrit. A. Wing Lancer S. Ascalon S. Vật phẩm, Hoàng Kim Bảo Dương. X15, Bạch Kim Bảo Dương. X20, Ngẫu Nhiên Triệu Hoán Thẻ. X3, Ngẫu Nhiên Thế Giới Xuyên Qua Thẻ. X1, Ngẫu Nhiên Thế Giới Xuyên Qua Thẻ, chỉ định Triệu Hoán Thẻ. X3, Trái Ác Quỷ. Nhiều quá cho nên ghi sơ sơ thôi. Thuộc tính, sức mạnh 2350, thể chất 2250, tốc độ 2400, tinh thần 5300, năng lượng 57510, vàng 2,7 tỷ kim tệ, 5,9 tỷ, đẳng cấp của Rosen bây giờ đã tăng lên đến 130. Tại thế giới tiếp theo, hắn đã có đầy đủ đảm bảo an toàn. Hơn nữa hắn có bảo dương nhiều như vậy, mở ra được vật phẩm nhất định là có thể trợ giúp nhiều cho hắn cùng chúng nữ cùng bản thân thế lực. Vàng cũng đã vượt qua 2 tỷ, hắn đã có thể hối đoái rất nhiều đồ vật. Nhìn dáng dấp tại thế giới sắp tới hắn là có ưu thế lớn nhất, hơn nữa hắn vị trí đệ nhất người chơi vẫn còn đó, còn có thể từ hệ thống lấy tới một ít ưu đãi đây. Hiện tại hắn năng lực đã rất nhiều, cũng không cần thiết phải tăng thêm. Sau đó Rosen liền đem bảng thông tin cá nhân đóng lại, rời khỏi hệ thống không gian. Vừa từ hệ thống không gian trở về phòng Rosen liền nghe được lè âm thanh. Rosen đại nhân, ngươi đã xong việc. Claire lúc này đang ở trong phòng đợi sẵn Rosen. Có chuyện gì sao? Rosen nghi hoặc nói, bình thường Claire đều sẽ dành thời gian bồi tiếp Claire, cũng chỉ có hắn đi tìm nàng, nàng cũng không chủ động tìm đến hắn nếu không có chuyện. Là thánh nữ Celine, nàng tình trạng không được tốt lắm. Claire thở dài nói, tại Rosen đem quyết phách trận thân phận là ma vương Lucifer sau đó, Celine tâm trạng không thể nào tốt, rất suy sụp, đại khái là bị đả kích rất lớn đi. Nàng đối với giáo hoàng tôn kính có thừa, nhưng bây giờ thì những tình cảm kia liền chuyển biến thành thống khổ thất vọng cùng thương tâm. Nếu không phải có Vivian cùng chúng nữ bên cạnh động viên an ủi cũng không biết nàng sẽ trở nên như thế nào nữa đây. Thật là một cái đáng thương nữ hài, Claire thầm nghĩ. Ta sẽ đi gặp nàng. Nói xong Rosen liền đi ra khỏi phòng hướng về phía Celine căn phòng đi đến. Nhìn xem Rosen bóng lưng, Claire trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng hắn sẽ giúp Celine trở nên tốt hơn đi. Rất nhanh Rosen liền đi đến Celine căn phòng, vừa đúng lúc Vivian, Saiko cùng Mia ba người vừa đi ra. Celine nàng thế nào? Rosen nhìn ba người nói. Tâm trạng đã tốt hơn một chút. Saiko lắc đầu nói, nàng có thể hay không trở lại như lúc trước? Rosen hỏi tiếp, có thể chỉ là có chút khó khăn, dù sao Quiz cũng là nàng duy nhất được xem là thân nhân người, chỉ là bây giờ. Mặc dù Vivian không nói hết nhưng Rosen cũng minh bạch. Celine đại khái là vẫn chưa thể chấp nhận sự thật được đi, không thể chấp nhận được giáo hoàng phản bội, giáo hoàng chính là ma vương, lại thêm giáo hội suy yếu những chuyện này liên tục đả kích nàng. Celine dù sao cũng chỉ là một cái tuổi đôi mươi thiếu nữ, cho dù có là thánh nữ đi nữa cũng khó tiếp nhận nhiều chuyện như vậy một lúc. Nàng lúc này đã ngủ chưa? Rosen nhìn tam nữ nói. Nàng vừa mới ngủ, nàng mấy ngày nay thật sự rất mệt mỏi, có quá nhiều chuyện phải xử lý. Vivian gật đầu nói, nàng có chút hiểu được Celine phần nào tâm tình, tại nàng phụ thân chết, nàng cũng phải tiếp nhận thành chủ chức vị, mỗi ngày phải giải quyết rất nhiều sự vụ, nếu đổi lại là nữ nhân bình thường thì đã sớm sụp đổ. Cứ để nàng nghỉ ngơi đi, khi khác ta lại tới thăm nàng vậy. Rosen gật đầu nói. Sau đó hắn cùng tam nữ đi ra ngoài. Lúc này Helena hướng về phía bọn hắn đi tới. Rosen, ta nhận được eo tộc tin tức nữ vương đại nhân sẽ đích thân tới đây để tham gia hội nghị. Nữ vương, không nghĩ đến nàng lại tới a. Rosen gật đầu tỏ ra hiểu rõ nói. Rất lâu rồi hắn không có gặp Celine, hắn còn nhớ rõ nàng trước đây nhưng là trêu chọc hắn. Mặc dù hắn đã phát hiện ra cũng không để ý quá nhiều, nhưng có thể gặp lại sẽ là một chuyện đáng mong chờ, cũng không biết nàng sẽ tiếp tục lừa hắn vẫn là cùng hắn thành thật đây. Nghe được Helena nhắc đến Celine sẽ tới, Mia sắc mặt có chút quái dị. Hiển nhiên nàng cũng có cùng Rosen ý nghĩ, ngay lúc này hệ thống âm thanh vang lên trong đầu Rosen. Toàn thể thông báo toàn bộ người chơi bắt đầu tiến hành lần thứ hai phỏ bản xuyên qua, xin mời tất cả người chơi chuẩn bị. Nhắc lại toàn bộ người chơi bắt đầu tiến hành lần thứ hai phỏ bản xuyên qua, xin mời tất cả người chơi chuẩn bị. 10 phút sau tiến hành lần thứ hai phó bản xuyên qua. Ngay lập tức Rosen dừng lại bước chân, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Rốt cuộc cũng đến lần thứ hai đi vào phó bản, mặc dù có chút bất ngờ, bất quá Rosen vẫn cảm thấy thật tốt. Lần này hắn nhất định phải thật tốt luyện cấp một phen. Khoảng 10 phút sau đó, Rosen thân ảnh liền biến mất khỏi dị thế giới. Theo sau Rosen còn có hắn 4 cái nữ nhân cũng bị hệ thống kéo đi. Trước đó Rosen đã lựa chọn trước đối tượng theo hắn đi vào phó bản. Đồng thời như Nguyệt Inui Hayate cùng Gray 3 người cũng đồng loạt được truyền tống đi. PS, map sau là Naruto, cách chương.